Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta bị bỏ thuốc mê trong sàn nhảy. Sau đó cô ta cũng từng báo cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát đến lại không tra được hung thủ là ai, nhưng mà trong phiên ngoại của sách có ghi rằng Lâm Tuấn Phong thường xuyên chuốc thuốc mê những cô gái đến sàn nhảy của anh trai anh ta. Mà Tôn Hiểu Linh là một trong số đó. Ngô Thanh Nhàn ừ một tiếng. Cảm thấy tác giả viết quyển sách kia đúng là đầu óc có vấn đề mà. Viết ra toàn những nhân vật không tuân thủ pháp luật. Hoàng Chính không đến trường khiến Lưu Mộc Mai tạm thời thoát khỏi anh ta. Mỗi ngày cô ta chỉ đi qua đi lại 4 điểm căn tin phòng học thư viện ký túc xá. Chẳng qua cô ta vẫn không thích quay về ký túc xá của mình như trước. Những lúc cô ta không ngủ được thì thường ngây ngốc trong ký túc xá của Ngô Thanh Nhàn. Ngoại trừ đi học, Lưu Mộc Mai và Ngô Thanh Nhàn như hình với bóng. Trước mắt cũng chỉ có một mình cô ta biết chuyện Ngô Thanh Nhàn chuẩn bị kinh doanh. Đảo mắt đã sắp tới kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, tiệm trà sữa của Ngô Thanh Nhàn cuối cùng cũng được khai trương rồi. Cô đốt pháo ở bãi đất trống trước cửa tiệm, trong âm thanh bùm bùm, Ngô Thanh Nhàn vội vàng chạy vào tiệm. Được nghỉ Quốc Khánh nên người đến phố Mỹ Thực càng nhiều hơn, không chỉ có sinh viên của các trường học, mà những người dân sống gần đó cũng đến đây mua sắm. Nên dần dần, phố Mỹ Thực ngoại trừ bán đồ ăn vặt, cũng dần xuất hiện các cửa tiệm bán quần áo, bách hóa gì đó. Trà sữa là món đồ uống chưa từng xuất hiện, ngoại trừ trà sữa, Ngô Thanh Nhàn còn làm thêm trà hoa quả và trà chanh, đây đều là những thức uống giải nhiệt tốt nhất. Nước trà được bỏ thêm đá lấy trong tủ lạnh ra, đá được Ngô Thanh Nhàn làm bằng nước sôi để nguội, thời tiết tháng 10 khô nóng, uống một ngụm đã thấy cả người khoan khoái. Người có thể đến phố Mỹ Thực đi dạo cũng không thiếu tiền mua một ly trà sữa. Khai trương chưa được 2 tiếng đồng hồ, cô đã bán hết hơn phân nửa số trà sữa mà mình chuẩn bị rồi. Hồng trà và trà xanh cũng đã chạm đáy, nhưng mà cái này cũng không có vấn đề gì lớn. Trong không gian Ngô Thanh Nhàn vẫn còn chuẩn bị không ít, nên cô hoàn toàn không lo lắng chút nào. Ngô Thanh Nhàn bận rộn từ sáng sớm đến tận đêm khuya, chờ phố Mỹ Thực dần dần vắng khách. Ngô Thanh Nhàn kéo cửa cuốn xuống, ở lại cửa tiệm đến tiền xong mới quay về ký túc xá. Hôm nay cô làm ăn không tệ lắm, từ tiền vốn đi thì cô lãi được hơn 200 tệ. Đối với niên đại này mà nói thì 200 tệ đã là một số tiền lớn rồi. Vài ngày sau đó không ngày nào Ngô Thanh Nhàn rảnh rỗi cả. Mãi mới có dịp vắng khách, Ngô Thanh Nhàn kéo cái ghế dựa ra ngồi xuống, lấy phần mì lúc trước mua ở cửa hàng đối diện ra ăn. Mới ăn được 2 miếng đã có người tiến vào tiệm. Xin hỏi anh muốn uống gì à? Ngô Thanh Nhàn không ngẩng đầu lên mà hỏi. 2 chén hồng trà, giọng nói có chút quen tai. Ngô Thanh Nhàn ngẩng đầu thật mạnh. Anh cả, người đến là Đường Giang. Anh đây, Ngô Thanh Nhàn vội vàng đi ra sau quầy, mở cánh cửa nhỏ bên cạnh quầy ra để Đường Giang và Hàn Dục vẫn luôn im lặng nãy giờ đi vào. Sau đó cô lấy 2 chén hồng trà từ tủ lạnh ra đưa đến trước mặt hai người. Cách Trương,